Vạn tộc chi kiếp, chương 1078, ta muốn học tập đa thần văn chiến kỹ. Góc truyện audio.com, Ngô Lam Hiếu kỳ hỏi, sư tỷ, vậy ngài không thể rút ra ý chí lực sao? Ta làm không được, ta cần phải mượn lực từ thiên hà cắt, mà ta cũng không phải người của đa thần văn nhất hệ, tổ hợp đơn thần văn thì không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Khổng Ngọc Tiên giải thích. Mà chuyện này cần Tô Vũ phối hợp, thần văn chiến kỹ không phải nói ngươi mong muốn cái nào liền sẽ lấy được cái ấy, nhất là mô bản mạnh mẽ thì càng cực kỳ khó có được. Đây đều là do năm xưa một vài đỉnh cấp cường giả thác ấn xuống, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ một mình Tô Vũ mới có bộ mô bản này. Hạ thần lưu lại, mô bản bị thác ấn liền biến mất, phải cần vị cường giả kế tiếp tu luyện đến mức nhất định thác ấn một lần nữa mới có thể truyền thừa tiếp. Bia thần văn chiến kỹ ở trong tay Tô Vũ, có lẽ hắn sẽ có biện pháp để ngươi kế thừa bộ mô bản của hạ thần, tính tình Tô Vũ thì ta cũng phần nào hiểu rõ một chút, ngươi đi tìm hắn, cơ hội có thể cầm tới không nhỏ. Về phần những người khác, suy nghĩ nhiều quá, Tô Vũ chưa từng đề cập về bia thần văn chiến kỹ với bất kỳ ai. Rõ ràng, thời khắc này Tô Vũ không hứng thú truyền bá đa thần văn nhất hệ ở đây. Bia thần văn chiến kỹ là chân phẩm, cũng là tiêu hao phẩm. Theo cường giả đa thần văn nhất hệ dần dần tàn lụi tử vong, rất nhiều người cũng chưa kịp thác ấn thần văn chiến kỹ của mình. Bây giờ, mô bản trong bia đa thần văn chiến kỹ ở các đại học phủ đều đã ít đến đáng sợ. Có nhiều chỗ thậm chí đã phế đi, duy chỉ có đại hạ phủ, nơi đầu nguồn của đa thần văn hệ, năm đó xuất hiện rất nhiều cường giả đa thần văn hệ nên lúc này mới có thể lưu lại vô số mô bản thần văn chiến kỹ. Không có thứ này, người chỉ có thể dựa vào thiên phú thực lực cơ duyên để tự mình đi phác họa thần văn chiến kỹ. Độ khó kia quá lớn, dù cho là những người như hạ thần, năm đó phác họa thành cũng là bởi vì có một ít di tích tồn tại, mà bia đa thần văn hệ chiến kỹ ở đại hạ phủ kỳ thật cũng là từ trong di tích mà lấy được, vốn dĩ đã tồn tại một ít mô bản có sẵn. Đây là bảo vật trong di tích mà các học phủ khác là sau này tự mình rèn đúc. Khi tranh chấp chức quán trưởng tàng thư các ở Đại Hạ Văn Minh học phủ không ai đề cập tới cái này, thế nhưng trên thực tế người có ý đồ với vật này lại không ít. Bao gồm cả nhiều cường giả đang âm thầm nuôi dưỡng đa thần văn hệ, kỳ thật họ cũng cần bia thần văn chiến kỹ. Trần Vĩnh tọa trấn tàng thư các mấy chục năm, mục đích chính yếu nhất đó là bảo vệ thứ này. Bây giờ Trần Vĩnh rời đi, y bảo bia chiến kỹ đã mất từ vài thập niên trước, hiển nhiên sẽ không ai tin tưởng. Không phải ở trong tay Trần Vĩnh thì chính là ở trong tay Tô Vũ. Đại khái hẳn là ở chỗ Tô Vũ bên đây. Sau khi Hồng Đàm xuất quan thì bắt đầu thành lập thần văn học viện, mấy ngày nay lại có người nghe đồn, Hồng Đàm chạy tới Cửu Thiên học phủ mượn dùng bia thần văn chiến kỹ. Điều này cũng làm cho mọi người ý thức được vật kia thật sự không có ở đại hạ phủ. Không có bia thần văn chiến kỹ, Hồng Đàm căn bản không có cách nào thành lập được đa thần văn học viện. Khổng Ngọc Tiên cũng nghe được tin tức này nên mới xác nhận vật kia đang ở trong tay Tô Vũ, chính vì thế mới giật dây bảo Ngô Lam đi thử một chút. Trung tuần tháng 3, tiên tộc tinh huyết chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng được bí mật vận chuyển vào Đại Minh Phủ. Đúng, góc truyện audio.com, vậy thứ này được âm thầm đưa tới, dù cho là Đại Tần Phủ đang nhằm vào tiên tộc thì cũng chỉ dám âm thầm tiến hành, không thể công khai ra ngoài. Nếu như thứ này bị bại lộ thì còn phiền phức hơn cả việc giết các tộc trung lập, có thể sẽ tạo cho tiên tộc cơ hội xuất thủ với nhân tộc. Từ khi tiên tộc lớn mạnh, thần ma nhân tam phương chinh chiến, tổn thất nặng nề, tiên tộc bây giờ ở chư thiên chiến trường lại có thực lực trở thành đỉnh chóp. Thần ma không tấn công nhân tộc mạnh mẽ nữa, cũng là do tiên tộc đã lớn mạnh. Thế nên họ không thể tùy tiện đánh giết tiên tộc, dù cho giết thì cũng phải giữ bí mật, không thể bại lộ. Đồ vật này là do một vị nhật nguyệt của Đại Tần phủ tự mình đưa tới rồi giao cho Chu Thiên Đạo, mà Chu Thiên Đạo cũng tự mình đưa vào học phủ, không thông qua những người khác. Dĩ nhiên tinh huyết tiên tộc là thứ không thể để cho quá nhiều người biết. Sở nghiên cứu, Tô Vũ vừa tiễn Chu Thiên Đạo đi, đang chuẩn bị đi thử nghiệm một chút, lòng hắn còn mang theo kích động tột độ, vừa muốn đi vào mật thất thì Ngô Lam đã xông tới tha thiết nói. Ta muốn học thần văn chiến kỹ, là cái loại của phủ trưởng đời thứ nhất ấy, có thể học không? Thần văn chiến kỹ, Tô Vũ hơi ngẩn ra, ngươi thật sự muốn học thần văn chiến kỹ. Thứ này rất khó, mà chuyện của nhất đại thì hắn cũng tìm hiểu qua một chút. Người mạnh nhất đa thần văn nhất hệ chính là Ngũ Đại, ông vẽ ra 22 thần văn. Sau đó chính là Nhất Đại, ông vẽ ra 20 thần văn. Sau nữa là Liễu Văn Ngạn vẽ ra 18 thần văn, còn về Tam Đại thì đối phương lưu lại Chiến Ma Tràng, ông phác họa ra 16 viên thần văn. Tam Đại tương đối ít nổi danh, không khoa trương giống như Ngũ Đại. Sao ngươi lại muốn học theo Nhất Đại, nếu thật sự muốn học thì chọn một bộ phù hợp với ngươi, tỉ như phác họa 10 thần văn là được. Ngươi xem thường ta, Ngô Lam không vừa lòng, Tô Vũ suy nghĩ một chút cuối cùng thẳng thắn gật đầu, đúng vậy, ta xem thường ngươi. Người muốn học thần văn chiến kỹ của nhất đại ta thật sự có hơi xem thường ngươi, 20 thần văn lận. Nói một lời chân thật thì nếu không có phương pháp chia tách rất có khả năng cả đời này Ngô Lam cũng không cách nào tiến vào đằng không. Đương nhiên, cho dù có chia tách pháp thì muốn vẽ ra 20 thần văn cũng phải tốn hao rất nhiều năm đi học tập đi phác họa. Chờ thần văn chiến kỹ của ngươi hoàn thành thì ngươi cũng già rồi. Huống chi đó không phải là thứ ngươi muốn học liền có thể học. Tô Vũ chưa nghiên cứu bia thần văn chiến kỹ, bất quá lúc trước hắn đã từng phác họa qua, nếu muốn lựa chọn một bộ thần văn chiến kỹ mạnh mẽ thì sẽ rất khó. Ở trong hư không bên trong tấm bia phải tìm kiếm thần văn chiến kỹ, ngươi tìm được thì đối phương cũng chưa chắc đã tán thành ngươi, phối hợp với ngươi, độ khó nói chung là cực lớn. Ngô Lam phụng phịu, hơi có xúc động muốn đánh người, nửa ngày sau nàng mới rầu rĩ nói. Ta muốn học, học xong ta liền có thể rút ra ý chí lực, đến lúc đó, ta chính là đại sư vạn người kính ngưỡng. Rút ra ý chí lực, Tô Vũ hơi sững sờ, nhiều ngày qua bận rộn, hắn cũng quên mất việc này. Không thể không nói, rút ra ý chí lực là cửa ải cực khó. Tô Vũ gần như đã từ bỏ. Hiện tại mục đích của hắn hoặc là đi tới bách đạo các nhổ lông dê, hoặc là lên chư thiên chiến trường hay tinh vũ phủ để kiếm lượng lớn thiên hà cát trở về, sau đó lại dùng một chút mảnh. Góc truyện audio.com, vỡ ý chí chi văn để rút ra, hoặc là dứt khoát đi tới đại hạ phủ mượn dùng thức hải bí cảnh. Thức hải bí cảnh xem như là một bộ thần văn hệ thống hoàn chỉnh có thể đưa đến tác dụng loại bỏ, bảo tồn, tụ tập. Bằng không thì hy vọng bùng cháy chút ít thiên hà cát như vậy sẽ rất khó có thể rút ra nhiều ý chí lực thỏa mãn hơn 10 người tu luyện. Cách chương.